Chương 387, trở về. Tháng 11 năm 278, 32, 06 số lượng NG4, 338 63 ngày trôi qua, trải qua thời gian dài trèo non lội suối, Giang Thiên ba người an nhiên về tới Vũ Nhẫn Thôn, trên đường cũng không có lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nagato, chúng ta đã trở về. Mang theo hỉ đạn cùng kỳ mì mạ rổ đi tới phòng họp thời điểm, Nagato dường như Giang Thiên dự tính như vậy, đang tọa ở trung ương trên ghế nhắm mắt dưỡng thần đây. Các ngươi lần này dường như ra đi một tí ngoài ý muốn. Nạ gạ tổ mở ra từng cơn sóng gợn lại tựa như con mắt nhìn chằm chằm mới xuất hiện kỳ mì mạ rổ, lại hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Ân, đánh giá thấp thực lực của địch nhân, đưa tới cả cụ dù bất hạnh tử vong. Giang Thiên gật đầu, bị hút vào trong mắt không gian cả cụ dù thi thể thật nhanh bị Giang Thiên phóng thích ra ngoài, an tĩnh nằm trên mặt đất. Ha ha, sự mạnh mẽ của kẻ địch là không có cách nào tránh khỏi. Tử vong cũng chỉ là thực lực bản thân chưa đủ biểu hiện, cũng không có chuyện gì để nói. Chỉ là hy vọng đi qua cả cụ rủ tử vong giáo huấn, nói cho ạ cắt sủ kỳ thành viên khác, thực lực của các ngươi cũng không phải không có cách nào khác đánh bại, muốn chân chính tham dự vào chinh phục thế giới trong kế hoạch, chỉ có nỗ lực tăng cá nhân thực lực. Nạ gạ tổ thản nhiên nói, cả cụ rủ tử vong cũng không có cho nạ gạ tổ mang đến bao nhiêu tâm tình phía trên biến hóa. Ta quan tâm là cả cụ dù người thay thế mà thôi, xem ra ngươi đã giúp ta lựa chọn xong. Ân, cả cụ giả kỳ mi mạ rồ, cả cụ giả nhất tộc người sống sót, thi cốt mạch sở hữu giả, đồng dạng vẫn là ó rồ xì mà bộ hạ cũ. Giang Thiên ung dung hướng nạ gạ tổ giới thiệu kỳ mi mạ rồ. Ó rồ xì mà bộ hạ cũ có ý tứ nạ gạ tổ khỏe miệng hơi hơi lộ ra hơi có chút nhì tiểu ý, thực lực không tệ, sở hữu gia nhập vào ạ cà sủ kỳ tư cách. Như là đã an bài, vậy hãy để cho hắn tạm thời thay thế cả cụ rủ vị trí, cùng Hy Đản hợp thành một đôi đi. Hy Đản, mang theo ngươi mới đồng đội xuống phía dưới thích đứng một chút ạ cắt sủ kỳ bầu không khí. Nạ gạ tổ phất phất tay, nói với Hy Đản. Đã biết Hy Đản hướng Giang Thiên cùng nạ gạ tổ gật đầu, mang theo vẻ mặt bất an kỳ mì mạ rổ ly khai phòng họp. Hy Đản tiền bối, hắn chính là ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh sao thoạt nhìn vô cùng cường đại, đứng ở đằng kia. Ta đều có chút cục xúc bất an. Đi ra phòng họp, kỳ mỹ mạ rồ ở từ cái loại này để nén trong không khí đi tới, hơi thở dài một hơi, kỳ mỹ mạ rồ đối với dẫn đường hỉ đàn hỏi. Ở phòng họp thời điểm, nạ gạ tổ nhưng là toàn lực thăm dò thực lực của kỳ mỹ mạ rồ, dường như sóng thần vậy uy áp tất cả đều đặt ở kỳ mỹ mạ rồ trên người một người. Lúc này kỳ mỹ mạ rồ chỉ có trong phòng họp ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, tất cả đều chuyên tâm dùng ở ngăn cản mặt trên. Ra tới thời điểm, đâu còn có một chút đần độn. Ha ha, chờ ngươi chân chính dung nhập vào tới thời điểm, mới có thể chân chính lý giải nạ gạ tổ cùng Giang Thiên cường đại. Nỗ lực lên, muốn ở ạ cà sủ kỳ đứng vững góp chân, chỉ có dựa vào thực lực của chính mình đi để cho người khác tín phục ngươi. Nhắc tới nạ gạ tổ cùng Giang Thiên thời điểm, thì đạn kiêu căng khó thuần trong mắt cũng lộ ra sùng kính thần tình xem ta vì ngươi mang về người nào đến khi kỳ mì mạ rổ cùng hỉ đạn ly khai. Giang Thiên liền đem đã sớm đã hôn mê dị dị ái dạ từ bên trong không gian rời ra. Dị dị ái dạ lao sư chứng kiến máu me khắp người, cánh tay trái còn chặt đứt chỉ còn một hơi thở dị dị ái dạ, nạ gạ tổ cảm xúc xuất hiện một chút biến hóa, thanh âm xuất hiện cho tới bây giờ cũng chưa từng có run rẩy. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, dị dị ái dạ không chỉ là nạ gạ tổ ba người lao sư, còn là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, không nói chuyện thế cục, chỉ nhắc tới một cái nhân tình cảm nói. Nạ gạ tổ đối với dị dị ái dạ còn là phi thường cảm kích cùng tôn kính. Chỉ là hơi thất thố sau đó, nạ gạ tổ lần nữa khôi phục phía trước băng lánh cha nở dê thà y, thật không ngờ ngươi thực sự bắt hắn cho bắt tới. Nạ gạ tổ cảm khái nói rằng, đồng thời nhớ lại chắc chắn năm trước một lần đối thoại. Nói rằng liền muốn làm, ta hứa hẹn quá, muốn đem thân thể của ngươi chữa hảo, hoàn toàn chữa tốt đẹp. Nhìn để lộ ra cảm kích nạ gạ tổ, Giang Thiên khoát tay háo, giữa huynh đệ. Đều phải nói cảm tạ, liền khiến người khó chịu, cái này món sự tình liền toàn diện giao cho ta xử lý đi, cùng cô nổ hạ can thiệp kinh nghiệm của ta càng thêm sung túc một ít. Ân, cái này món sự tình liền giao cho ngươi. Nạ gạ tổ cười cười. Giang Thiên tuy là cùng cô nổ hạ có quá nhiều loại này ma sát, nhưng là lại có thể dùng hắn cùng cô nổ hạ quan hệ trở nên vi diệu. Dù nạ hận chết Giang Thiên, thế nhưng ở Giang Thiên các loại thủ đoạn trên. Đồng ý một lần này giao dịch, có khả năng còn là lớn vô cùng. Tứ vi cũng không kém nên chóc nã được rồi, đến khi chóc hoàn thành thời điểm, ta phải đi cổ nổ hạ cùng cổ nổ hạ cao tầng đàm phán. Âm thầm tính một chút thời gian, Giang Thiên nói rằng, những ngày gần đây, dì dẻ dạ liền phóng ở các ngươi nơi này, cũng cứ gọi là cổ nạn quá tới xem nhìn một cái đi, bất kể nói thế nào đều là giáo dục quá các ngươi nhận thuật cùng nhân sinh lý niệm lao sư. Liên ở sáng hôm nay mới vừa nhận được tin tức, tứ vi chóc nã đã hoàn thành. Nạ gạ tổ gật gật đầu nói, là vâng đúng nên gọi cổ nạn đến xem, tất cả sự tình liền nhờ ngươi. Ân, trừ đó ra, ta còn có một món trọng yếu sự tình muốn nói cho ngươi. Bởi vì bắt đầu chiếc nhẫn nguyên nhân, ta đã cùng A Phi đối mặt, hắn chính là đối với gia nhập vào ạ cà sủ kỳ nhớ mãi không quên A nhắc nhở một cái nạ gạ tổ, không đợi nạ gạ tổ mở miệng, Giang Thiên người liền biến mất không thấy, đồng dạng biến mất còn có cả cụ rủ thi thể. Tất cả sự tình đều tập trung ở cùng nhau, thật đúng là khiến người lo âu và đau đầu. A nạ gạ tổ bất đắc dĩ cười, cảm khái nói rằng, đều nhiều ngày như vậy, vẫn chưa về. Cô nạn tỉ tỉ, ta ước đoán ca ca nhất định là tại bên ngoài tìm được mới vui mừng, đem hai chúng ta quên mất. Ngồi ở mềm mại thư thích trên ghế salon, đang xoa cùng với chính mình nhẹ nhàng nắm chặt chân Ngọc Giang Vũ lẩm bẩm đối với bên cạnh lười biếng nằm nghiêng trên ghế salon, phong thái ngàn vạn, quyến rũ lượng nhân mỹ thiếu phụ tả và nói. Cô nạn đã là thiếu phụ, ha ha làm sao vậy, chúng ta tiểu mỹ nữ chẳng lẽ lại tư xuân. Chứng kiến Giang Vũ vẻ mặt oán giận dáng vẻ, cô nạn cười duyên trêu đùa nói. Tư Xuân, U Du nhất định là Tư Xuân. Dường như ôn thuận tiểu miêu một dạng mâm ngoạ ở trên ghế salon mặt tiểu bạch hổ đột nhiên nhảy, cũng theo đùa giỡn nói. Ngươi đầu này sắc lão hổ, lại nói, ta liền đem ngươi ở bên ngoài nuôi năm đầu cọp mẹ giết đi nấu canh uống. Giang Vũ Mỹ mi dựng lên, căm tức hài lòng dị thường tiểu bạch hổ, một cước trực tiếp đạp tiểu bạch hổ hạ sofa. Cô nạn tỉ tỉ, tên khốn kia luôn là chạy ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng hắn sao? Giang Vũ hiển nhiên đối với Giang Thiên bất mãn đến rồi trình độ nhất định, trực tiếp ở cổ nạn trước mặt nói đến anh mình nói bậy. Làm sao có thể không lo lắng không muốn lại oán giận, ca ca ngươi nhưng là đối với ngươi phi thường quan tâm, nếu như cho hắn biết ngươi ở sau lưng mặt nói hắn không phải, nhất định phải thương tâm chết. Cổ nạn đối với còn không thoải mái Giang Vũ trêu ghẹo nói. Hừ, thương tâm chết tốt nhất. Giang Vũ không tha thứ. Ai? Xem ra ta phải chết thật. Một cú đột vây thanh âm vang lên, không có một chút thương tâm lại có nhàn nhạt vui cười. Ca ca Giang Thiên lưỡng đạo tiếng kinh hô vang lên, giữa hai người bí mật nhỏ bị ngoại nhân nghe được, tóm lại là có chút mà không có ý tứ, hai người kiểu mị gương mặt của không khỏi đỏ lên, cực kỳ, nhìn Giang Thiên ám dưới ngay cả nuốt nước miếng mấy cái. Hừ, sau lưng nói ta nói bậy, liền phải tiếp nhận nghiêm phạt. Vừa nói, Giang Thiên như lang như hổ hướng về phía trên ghế salon đánh móc sau gáy. À, tiếng kinh hô, tiếng cười duyên, xấu hổ tiếng, giả tiếng mắng tràn ngập cả nhà, vô hạn tốt luôn luôn lấy mở ra kỳ nhân tiểu bạch hổ đều chịu không nổi cảnh tượng trước mắt, chạy đi năm tiểu chỗ tìm kiếm an ủi. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều, http://v.v.v. Bào su 8. Có M.